Bách luyện thành tiên, chương 2254, Tiểu Mao Cầu vs Địa Tê Long. Khóc chuyện audio.com, chấm, ca ca, tiếng cười quái dị truyền vào tai. Một quái vật hình dáng tướng mạo dữ tợn, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người ma xà. Luyện thi, ma xà tiên tử miễn cưỡng quay đầu, chỉ thấy quái vật kia toàn thân hiện lên vẻ đạm bạc. So với luyện thi bình thường cao lớn hơn nhiều. Hơn nữa làm cho người chú mục chính là sau lưng của nó có một cặp cánh màu bạc. Nhìn qua tựa như biên bức, thì khí xung quanh thân thể dâng lên, uy áp phát ra cũng là phần thần kỳ cấp bậc. Có lầm hay không, quái vật kia từ đâu tới đây? Khi nào lại xuất hiện ở bên người mình? Ma xà tiên tử trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Nhưng vào giờ khắc này đã không còn ý nghĩa. Ngân xí thi vương đánh lén hiệu quả. Móng vuốt sắc nhọn đã chọc thủng thân thể ma xà, nắm giữ Nguyên Anh trong tay. Nguyên Anh trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, nhưng ngay cả tự bạo cũng không thể. Ngân xí thi vương khi bắt được đã đem pháp lực trên thân thể Nguyên Anh chế trụ. Lâm Hiên tay áo bào phất một cái, một đạo thanh hà bay vút ra, đem Nguyên Anh kia bao lại, sau đó lấy ra một cái hộp ngọc, không nói hai lời nhét vào. Liên tiếp dán lên mấy chương cấm chế phù lục, hoàn toàn phong ấn lại. Sau đó Lâm Hiên mới thở phào đem hộp ngọc cất đi. Ngao, một tiếng giống kinh thiên động địa vang lên bên tai. Lâm Hiên quay đầu, ánh mắt híp lại nhìn qua Địa Tê Long. Ma thú này bị một màn làm cho bất ngờ. Nhưng lúc này hung quang trong mắt bắn ra bốn phía. Địch ý đã chuyển lên người Lâm Hiên. Sở dĩ nó chưa động thủ là bởi vì cố kỵ ngân xí thi vương. Nhưng Lâm Hiên cũng không dám trông cậy vào luyện thi. Thời gian thao túng chỉ có được một khắc đồng hồ. Vượt quá thì luyện thi sẽ cắn trả. Phải đánh nhanh thắng nhanh. Chỉ mong tiểu mao cầu có thể đối phó ma thú này. Tới bây giờ Lâm Hiên đặt toàn bộ hy vọng lên tiểu mao cầu. Hắn không có khác lựa chọn. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển quá. Lâm Hiên tay áo bào phất một cái. Linh quang đại tố, một pháp khí hình dáng bảo tháp bay vút ra. Bảo tháp phân 7 tầng rách dưới. Ngoài mặt nhìn không có chút nào đặc biệt. Nhanh, Lâm Hiên tay phải giơ lên. Ngón trỏ như chậm mà nhanh phía trước điểm tới. Thanh âm vù vù truyền ra. Tầng thứ 2 bảo tháp cửa ầm ầm mở ra. Trước mắt xuất hiện một luồng khí xoáy. Tiểu mao cầu còn buồn ngủ từ bên trong đi ra. Song cùng những lúc trước bất đồng, tiểu mao cầu mới vừa ra ngoài, tựu giật nảy dùng mình một cái, ánh mắt thoáng cái mở ra, gắt gao hướng Địa Tê Long nhìn sang, meo meo ô, lông tơ trên người tiểu tử thoáng cái đứng đấy, hai chỉ mắt mở thật to, chăm chú nhìn chằm chằm Địa Tê Long, vẻ mặt lại càng cổ quái đến cực điểm, vừa khẩn trương vừa hưng phấn, trong miệng còn nhảy cả nước miếng. Phảng phất nhìn thấy cao lương mỹ vị, song lại có mấy phần kiêng kỵ. Chẳng lẽ, vẻ mặt tiểu mao cầu lại để cho Lâm Hiên có vô số suy đoán. Không khỏi nhớ lại thời khắc lần đầu cùng nó gặp gỡ. Tiểu tử đang cắn nuốt hồn phách cổ thú hoang dã, lộ ra vẻ tham ăn đến cực điểm, nhưng mà đối với yêu tộc bình thường lại chẳng thèm ngó tới. Nói một cách khác, tiểu tử khẩu vị là rất cao. Mà trước mắt Địa Tê Long, cũng không phải là ma thú bình thường, chính là có một tia nghiệt long huyết thống. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, tiểu tử lè lưỡi liếm liếm môi. Cùng lúc đó, Địa Tê Long quay đầu, chuyển sự chú ý từ ngân xí thi vương lên tiểu mao cầu. Giống, Địa Tê Long giống lên một tiếng kinh thiên động địa, song rõ ràng mang theo vẻ kiêng kỵ. Mặc dù nó không hoàn toàn mở ra linh trí, nhưng bản năng lại cho nó biết tiểu mao cầu thực lực không kém. Chính là thiên địch của nó. Hai quái vật một lớn một nhỏ bắt đầu giằng co. Sau khi phát sinh dị biến, Địa Tê Long tuy hình thể nhỏ đi nhiều, nhưng vẫn vô cùng khổng lồ. So sánh với nó, tiểu mao cầu chỉ như một con kiến. Song tu tiên giới cũng không phải to lớn là thắng lợi. Mèo mèo ô, Lâm Hiên đâu có thời gian trì hoãn. Liên thúc dục tiểu mao cầu, nó đột nhiên động thủ, chỉ thấy thân hình chợt lóe đã nguyên tại chỗ bắt đầu quay tròn. Theo động tác của nó, một vầng sáng nhũ bạch sắc ầm ầm phát tới. Mới đầu chỉ là đem thân thể của nó bao bọc, nhưng rất nhanh liền hướng bốn phía tỏa khắp. Bất quá chỉ thoáng chút công phu, phương viên mấy dặm đều bị màn sáng nhũ bạch sắc bao phủ lên. Lâm Hiền cũng chìm ở trong đó, mang trên mặt vẻ chờ mong. Lĩnh vực, mà địa tê long quả nhiên cũng không có né ra, đắm chìm trong lĩnh vực của tiểu mao cầu. Song cùng yêu tộc trước kia bất đồng, địa tê long mặc dù vẫn duy trì vẻ đề phòng, cũng không có vì vậy thất kinh. Lâm Hiền đấu pháp kinh nghiệm bực nào phong phú, nhìn thấy điểm này, sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Bất quá hắn chưa kịp nghĩ nhiều, tiểu mao cầu đã động thủ, móng vuốt khẽ múa, không có bất kỳ động tác dư thừa. Song trong không gian phụ cận trống rỗng xuất hiện lôi hỏa. Từng đạo hồ quang thô to như cánh tay, những hỏa cầu so với chậu nước rửa mặt còn muốn lớn hơn nhiều. Số lượng lại càng làm người ta ghé mắt, hướng địa tê long vô thiên cái địa đánh tới. Lâm Hiên trên mặt tràn đầy vẻ tán thán, địa tê long cũng động, quai hàm phồng lên, ngẩng đầu, từ trong miệng to như chậu máu phun ra một đạo cột sáng đen nhánh. Cột sáng ra khỏi miệng lập tức huyễn hóa ra hàng loạt đầu lâu ác quỷ. Lạc băng thanh âm truyền ra. Những ác quỷ kia sau khi nhai loạn trong miệng một trận liền phun ra quỷ hỏa. Cùng công kích của tiểu mao cầu đối oanh, Lâm Hiên thở dài trong lòng. Lĩnh vực quả nhiên có tì vết, cũng không biết đến tột cùng có phải vì địa tê long cảnh giới quá cao. Còn có nghiệt long huyết mạch, lĩnh vực đối với nó mặc dù cũng có hiệu quả, nhưng lại không thể hoàn toàn chế trụ. Xem ra hắn không ra tay giúp đỡ thì không được. Cách chương.